Khủng bố sống lại, chương 913, cùng rời đi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian tìm tòi một phen chiếc kia quỷ cho thuê về sau xác định một chút tình huống về sau cảm thấy cái này xe taxi tạm thời là không có mất khống chế phong hiểm, sở dĩ đem ném vào an toàn trong phòng liền không có xen vào nữa trở lại quay về chỗ ở. Trương Lệ Cầm đã làm tốt đồ ăn đơn giản nếm qua về sau, Dương Gian lại để cho Trương Lệ Cầm bắt đầu ghi chép lần này đại đông thành phố chi hành đủ loại trải qua. Trương Lệ Cầm viết tay bút ký đã thật dày một bản, mỗi một tờ đều dính đến Dương Gian chỗ gặp phải các loại ly kỳ sự kiện linh dị. Làm xong những này về sau thời gian đã đến đêm khuya. Một ngày này xem như bình tĩnh đi qua, nhưng là tại Đại Xương thành phố một cái khác lão thành khu bên trong, đêm nay lại cũng không tính bình tĩnh. Đây là một chỗ hơi có vẻ cũ kỹ thành khu, lãnh lãnh thanh thanh, buổi tối cũng không có sáng lên mấy ngọn đèn, hộ gia đình vào ở suất thấp đáng sợ, chung quanh thậm chí liền đi ngang qua cỗ xe đều không có. Bình thường nơi này là phi thường an tĩnh, thời gian này điểm một chút xíu động tĩnh đều không có. Nhưng là hôm nay lại không biết chuyện gì xảy ra nhiều một đám tuổi trẻ chàng trai. Bọn hắn không có việc gì ở phụ cận đây khắp nơi tản bộ, thậm chí là mỗi tòa nhà, mỗi cái tầng lầu đều có thân ảnh của bọn hắn, hành vi khả nghi, hết sức kỳ quái. May mà cái này tiểu khu cũng không có người nào, không ai đi để ý tới bọn hắn. A Vĩ ngươi người đâu? Chạy đi đâu rồi? Cái này thời gian một người trẻ tuổi từ mỗi tòa nhà bên trong chạy ra, hắn hô hào tên của một người. Đừng hô ta ngay ở chỗ này. Bên cạnh nơi hẻo lánh hắc ám bên trong, một người mặc áo khoác mang theo nón cao bồi hình người hình dáng hiện lên ra, hắc ám bên trong hai thanh treo tại bên hông kim sắc súng ống có chút phản xạ sáng ngời, hắn là mặt hướng trước mặt đưa lưng về phía những người khác, giờ phút này hướng lui về phía sau mấy bước hơi đi ra hắc ám âm ảnh. Người đối với tường làm cái gì? Quay tới A, chúng ta khả năng đã tìm được cái kia có vấn đề địa phương, Afrika đã tại cái kia tòa nhà cửa ngồi xổm, liền chờ ngươi đấy. Người trẻ tuổi kia nói. Cái gì, như thế nhanh đã tìm được, rất tốt, ta tới. Trương Vĩ kinh ngạc nói, vội vã mặc quần liền đi. Vừa rồi cái kia nơi hẻo lánh vách tường bên trên lưu lại một cái ướt sũng chữ viết Vĩ. Rất nhanh, Trương Vĩ đi tới cái này tiểu khu thứ 19 tòa nhà trước lầu. Một đám người đều tụ tại dưới lầu, có người hút thuốc, có người chơi điện thoại di động, có người nghe ca. A Vĩ, nhanh ta buổi tối còn có một cái hẹn hò đâu, không cần chậm trễ. Đỏ bao, đừng quên, chúng ta cũng tìm nửa ngày, vận dụng hết thảy quan hệ, ngươi đây không cho chúng ta phát cái đỏ chót bao ngươi nói đi qua sao? Nhìn thấy Trương Vĩ tới, không ít người lập tức liền ồn ào. A Phi, xác định là tòa nhà này sao? Trương Vĩ đè ép đỉnh đầu bên trên mũ thấp trầm giọng hỏi. Cái kia gọi A Phi người trẻ tuổi ngồi xổm tại đầu hành lang, giờ phút này đứng lên nói. Khẳng định ở đây, ta là tìm kẻ bên này giữ cửa bảo đảm an đại gia chỗ nào hỏi tới tin tức trước mấy ngày có người mua một túi lớn đồ vật tiến tòa nhà này, sau đó rốt cuộc cũng không có đi ra, mà lại tòa nhà này trước kia đều không có ở người. Có lẽ người khác ở nhà chơi trò chơi đâu, ta bình thường cũng thích trạch ở nhà. Có người đòn khiêng, A Phi mắng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đòn khiêng tinh cốt sang một bên, chẳng lẽ các ngươi trước đó trong hành lang thời gian không có người được cái kia thi xú vị sao? Có lẽ hành lang là có người đánh giám đâu? Trương Vĩ nghiêm túc hỏi. Tà A Phi có thể là có tiếng mũi chó, mà lại loại kia mùi vị ta đặc biệt mẫn cảm, chỉ có người một lần liền tuyệt đối không có khả năng nhận khuyết điểm, nếu như là có người thối lắm, như vậy cái kia người nhất định là nát mông đít. A Phi nói ra, các ngươi có phải hay không có người nát cái mông? Nói bậy, không có khả năng, ngươi nói loạn, ta làm sao có thể nát mông đít? Đừng nhìn ta cũng không có. Trương Vĩ khuyên nói, tốt cho ta A Vĩ một bộ mặt đều đừng ồn ào, ngươi nói xem, cái kia có mùi vị địa phương là tại lầu mấy. Chúng ta cùng một chỗ đi qua nhìn một chút, ta tại thứ 5 lầu thời gian liền ngửi thấy mùi vị, nhưng là cái kia mùi vị ta có thể khẳng định là tại tầng thứ 6 thổi qua tới, ta trước đó đếm một cái, thứ 6 lầu cũng chỉ có 3 hộ, trong đó một hộ khẳng định là có vấn đề. A Phi nói, cái kia còn chờ cái gì, xuất phát hôm nay chính là ta A Vĩ dương danh Đại Xương thành phố thời cơ tốt nhất. Trương Vĩ hơi có vẻ hưng phấn lên, hắn vịn mũ dẫn đầu liền vọt vào trong hành lang. Những người khác hai mặt nhìn nhau, do dự một cái vẫn là đi theo. Đi tại u ám đi chặng đường, rất nhiều người trong lòng không khỏi bắt đầu khẩn trương lên. Các ngươi nói chờ một lúc chúng ta sẽ hay không thật đụng phải quỷ a, cái này nếu là làm không cẩn thận thế nhưng là sẽ chết người đấy, ta nhìn chuyện này vẫn là nghĩ biện pháp thông chi thối ca đi, để hắn đến xử lý. Không được, ta muốn tiêu chảy, đi trước đi nhà vệ sinh. cái này thời gian nửa đường có người ôm bụng, một mặt thống khổ nói, nhưng là lời nói mới vừa vặn nói xong, liền đã trốn tựa hồ xoay người rời đi. Ta cũng muốn đi WC, lại có một người chạy, bên trên cái gì nhà vệ sinh, bọn hắn khẳng định là sợ, ngươi làm sao cũng muốn đi. A Phi hùng hùng hổ hổ lên, trông thấy bên người một đồng bạn cũng muốn đi. Người kia nói, bọn hắn đi WC đều không có mang giấy, ta đi cho bọn hắn đưa giấy. Kết quả kéo cũng kéo không ngừng liền chạy, nguyên bản một đoàn người nhân tài đi đến lầu 4 thời gian liền đã chạy đến hơn phân nửa, chỉ còn lại có 5-6 người. Không có bị dọa chạy người không phải đầu sắt chính là không tin tà, hoặc là chính là gan lớn. Để bọn hắn đi thôi, may mà ta ngay từ đầu liền không có chỉ nhìn bọn họ, quả nhiên, người vẫn là phải dựa vào chính mình. Trương Vĩ lẩm bẩm, đã trước một bước đi tới tòa nhà này tầng thứ 6. Quả nhiên, tầng này lầu có một cỗ như có như không thi số vị. A Phi ngửi ngửi, sắc mặt không tốt lắm, chỉ chạm đất không hai cửa phòng nói. Hỏi là từ bên trong này bay ra, bên trong khẳng định có người chết. Đem môn cậy mở chúng ta vào xem, Trương Vĩ nói, môn hình như không có quan khóa là xấu. Có người phát hiện môn thế mà bị kéo ra, căn bản cũng không có khóa lại. Mở ra về sau, một cỗ càng là nồng đậm thi số vị bay ra, gian phòng bên trong đen như mực một điểm quang tuyến đều không có, nhưng tựa hồ bên trong lại có bóng người lắc lư cũng không bình tĩnh. Ầm, đột nhiên, một tiếng súng vang lên. Móa, A Vĩ, ngươi làm cái gì kém chút đánh tới ta? Một cái đứng tại bên cạnh cửa đồng bạn mắng nói. Trương Vĩ cầm thương nói ra. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đánh rắm ta hình như nhìn thấy bên trong có người sở dĩ tiên hạ thủ vi cường, mà lại bằng vào ta thương pháp sẽ đánh đến ngươi. Đánh chúng không có, A Phi hỏi, khẳng định đánh chúng, gần như vậy khoảng cách ta tuyệt đối không có khả năng đánh trượt. Trương Vĩ phi thường khẳng định cùng phi thường tự tin nói. Cái kia tại sao không có động tĩnh, đám người đứng tại cửa ra vào trần chờ, do dự, không dám tiến vào. Trương Vĩ nói ra, ta trước đi xem một chút các ngươi nhìn ta sắc mặt làm việc. Nói xong, hắn liền nhanh chân đi vào. Rất nhanh, trong phòng sáng lên ánh đèn, kia là Trương Vĩ trong tay đèn pin, hắn đánh lấy đèn pin tại đen như mực gian phòng bên trong đi vòng vo một vòng, phát hiện bên trong cái gì cũng không có, sau đó hắn nhìn chằm chằm trước mặt cái kia mặt tường nhìn một chút. Vách tường bên trên không có vết đạn. Nói cách khác, vừa rồi cái kia một thương tuyệt đối là đánh trúng thứ gì, đạn nhất định là khảm tiến vật kia trong thân thể bị mang đi. Nếu là vừa rồi một súng bắn không, như vậy vách tường bên trên tuyệt đối sẽ lưu lại vết đạn. Ngươi không bật đèn sao? Nhìn thấy Trương Vĩ trong phòng loạn lắc đều không có chuyện, có người mò vào thận trọng mở đèn. Trong phòng lập tức ánh sáng, làm cái gì đó, cái gì cũng không có. Nhìn thấy bình an vô sự, những người khác lá gan lập tức đánh lên. Mấy người hiếu kỳ đi tới gian phòng bên trong, khắp nơi nhìn loạn. Có phải hay không là trong phòng? A Phi nghe mùi vị tiến đến, hắn đứng tại cửa một căn phòng ngửi ngửi. Mùi vị tựa hồ chính là từ bên trong bay ra. Sau một khắc Trương Vĩ một cước đạp ra cửa phòng, cầm đèn pin đối với bên trong chiếu một cái. Gian phòng bên trong chỉ có một cái giường, trên giường lưu lại một chút vết máu kia thối giữa, đã biến thành đen, tỏa ra hôi thối mùi vị, bất quá cái kia biến thành màu đen địa phương mơ hồ phác họa ra một cái hình người hình dáng, tựa hồ tại trước đây không lâu có người nằm ở đây. Một chuyến tay không, trở về, khẳng định là tìm sai chỗ. Trương Vĩ hùng hùng hổ hổ thối lui ra khỏi gian phòng. A Phi cũng gãi đầu một cái, cảm giác có chút không đúng. Bởi vì gian phòng bên trong mùi vị cũng không như trong tưởng tượng như vậy nồng đậm, theo lý thuyết là không có cách nào phiêu đi ra bên ngoài mới đúng. Đám người nhìn thấy sợ bóng sợ gió một trận cũng nhao nhao cảm thấy không có gì hay, tắt đèn, đóng kỹ môn, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là ai đều không có để ý chính là xuống lầu đám người ở trong không hiểu nhiều hơn một người, cái kia người hỗn ở trong đó, phảng phất 10 phần tự nhiên, không lộ vẻ mày may đột ngột, người bên cạnh không có phát giác được dị dạng, cũng không thấy được lạ lẫm. Tựa hồ ở đâu gặp qua, lại tựa hồ chưa từng gặp qua. A Phi trên đường hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn tựa hồ ngửi thấy một cỗ thi số vị, mà lại liền trong đám người. Hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.